Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn vội vàng đứng dậy, vội vàng nói, từ sư trưởng, ngài quá khen rồi, đây là việc tôi phải làm thôi. Chỉ cần còn hy vọng, Ôn Noãn sẽ không bao giờ từ bỏ. Cô nhất định sẽ dùng hết sức mình để đưa Cố Thanh Hàn trở về. Ngồi đi, đừng vội. Từ sư trưởng tiếp tục nhìn về phía Cố Thanh Hàn, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Lần này Ôn đồng chí đã có những công hiến lớn cho tổ chức. Vì vậy ngoài việc sẽ có một buổi khen thưởng, tổ chức cũng tính toán sẽ sắp xếp công việc cho cô ấy. Mấy ngày qua tôi cũng quan sát, thấy Ôn Noãn đồng chí rất thích hợp với công việc bếp núc. Công việc này, em thấy sao? Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn. Còn cô thì không do dự, nhìn thẳng vào từ sư trưởng và hỏi, từ sư trưởng, tôi có thể dùng công việc này để đổi lấy một thứ khác không? À, từ sư trưởng hơi ngạc nhiên, rồi nhìn Ôn Noãn với ánh mắt ra hiệu để cô nói tiếp. Ôn Noãn cười một cách tự nhiên và thẳng thắn, từ sư trưởng, ngài cũng thấy đấy, con gái tôi hiện giờ mới chưa đầy một tuổi, bé không thể rời xa tôi. Cho nên tôi sợ rằng mình không thể đảm nhận công việc mà ngài đã sắp xếp cho tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com/353.html. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi một cách quyết đoán. Vậy, tôi có thể xin phép từ sư trưởng để công việc này được chuyển cho tiểu cô của tôi, tức là em gái của Thanh Hàn, Cố Thanh Lan. Để cô ấy có thể nhận một suất quân nhân không? Ôn Noãn nghĩ đến việc Nhạc Nhạc còn quá nhỏ, lại không có người lớn trong gia đình giúp đỡ, nên dù có muốn cô đi làm công việc văn phòng thì cũng không phải là dễ dàng. Dù gia đình có viện mầm non nhưng cô vẫn chưa muốn gửi con đi quá sớm. Còn Thanh Lan thì khác. Mấy ngày qua, Ôn Noãn luôn suy nghĩ xem làm thế nào để có thể giữ Thanh Lan lại trong quân đội. Nếu cứ làm như thế này, không có lý do chính đáng thì không ổn lâu dài. Cố Thanh Lan là một thanh niên trí thức đã xuống nông thôn. Nếu coi cô ấy như một người ở lại quân đội chỉ với danh nghĩa là người nhà, thì không có công việc rõ ràng, lại càng không phải là quân nhân chính thức. Với tính cách mạnh mẽ của cô ấy, Ôn Noãn chắc chắn rằng sớm muộn gì Thanh Lan cũng không chịu được cuộc sống này. Và rồi sẽ quay lại nông thôn. Hơn nữa, Ôn Noãn cũng hiểu rằng Cố Thanh Lan tuyệt đối sẽ không đồng ý ở lại quân đội với danh nghĩa là người nhà. Cách chương